Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, lại lần nữa phục sinh. Cái này Phi Long Kê là ta từ hàng ngàn con không đủ gà bên trong tuyển ra đến ưu tú nhất một con. Kia, ta đưa nó cố ổn định ở bàn thí nghiệm bên trên sau xé ra thân thể của nó. Dùng toàn tự động hóa cao áp máy móc linh kiện thay thế thân thể nó bên trong tất cả khí quan. Tiếp lấy đối với nó tứ chi tiến hành toàn phương vị cải tạo. Vô luận là nó khứu giác, thị giác vẫn là cước lực, đều nếu so với lúc đầu còn phải mạnh hơn gấp 10. Nó là không đủ gà bên trong không miệng gà vương. Nilok ngữ khí mang theo 10 phần tự đắc, bất quá Bác Ghi lại không nể mặt mũi chật chật hai tiếng. Nói như vậy, ngươi là đưa nó viên kia bịch trực nhảy tươi sống trái tim. Từng chuỗi như đánh thành nút buộc ruột, tươi non nội tạng, rung động phổi cùng lá gan lấy ra, lại đem phun tung tóe mà ra tinh hồng huyết dịch ngược lại sạch sẽ. Cuối cùng tại nó kêu rên cùng dãy giụa bên trong tiến hành cực kỳ tàn ác cải tạo à. Quả nhiên, nhà khoa học đều là một đám tên điên đi. Cuối cùng, Bác Ghi lại thấp giọng bổ sung một câu. Ân, làm thành bia gà cũng là cái này trình tự làm việc đi. Nilok, thấy thế nào đều là ngươi ra hỏa này tư tưởng mới nguy hiểm hơn a, càng cực kỳ tàn ác a. Bác Ghi nhìn xem khoác ngân lớp vảy màu trắng Phi Long Kê chậm rãi từ quầy hàng thủy tinh bên trong đi ra, cho nên trên người nó là mang theo định vị hướng dẫn hệ thống sao? Định vị hướng dẫn, ngươi hình dung thật đúng là hình tượng. Cái này không đủ gà vương chính là ngay cả Katasu cũng không biết nó tồn tại. Cái này vũ khí bí mật cũng có thể cải biến cuộc chiến tranh này kết cục. Nilok vừa nói, một bên cúi đầu tìm kiếm lấy. Rốt cục trên mặt đất nhặt lên một sợi tóc. Tiếp lấy nó hướng phía Phi Long Kê đưa tay chào hỏi một chút. Đi tìm cái này cọng tóc chủ nhân. Phi Long Kê đi tới cúi xuống đầu gà. Tại sợi tóc kia bên trên hít hà. Chậm rãi hé miệng, đột nhiên hướng phía Bác Ghi lưu loát đánh tới. Huyết bồn đại khẩu muốn cắn cái sau đầu. Ba, hung ác một quyền đem Phi Long Kê đánh hai mắt trừng ra ngược lại bay đến một bên. Bác Ghi phủi tay bên trên lông gà. Liếc qua Nilok, Katasu cùng Bác Gơ tóc đều là màu đen. Mà tóc của ta thế nhưng là màu lam. Ngươi cái này bệnh mù màu. Cho ta hơi chăm chú điểm. Bị Bác Ghi nói chất lượng mù, Nilok chỉ là bất mãn, nhất thiết cắt vài tiếng. Ném xuống sợi tóc kia, lại nhặt lên trên đất vài cọng tóc, đưa tại đứng dậy chạy trở về Phi Long Kê trước mặt. Phi Long Kê lần nữa hít hà, cô cô cô, ngay cả kêu vài tiếng. Lần này tự hồ là đã tìm đúng. Nilok nói ra, nó khứu giác có thể ngửi được nửa giờ sau trong không khí lưu lại hương vị. Nó sẽ mang ngươi tìm tới Bác Gơ cùng Katasu. Bác Ghi đi tới Phi Long Kê bên người, ấn ở thân thể của nó liền cưỡi đi lên. Hiện tại giống như cũng không có biện pháp nào khác, chỉ mong như lời ngươi nói đáng tin cậy đi. Nhào, Phi Long Kê chỉ là run run người. Đối với Bác Ghi cưỡi ở trên người không có cái gì mâu thuẫn cùng phản kháng. Yên tâm đi, nó tuyệt đối là trung thành nhất đồng bạn. Nilok đi tới bên cạnh bàn điều khiển, đồng thời nhấn xuống mấy cái khác biệt cái nút, tiếp lấy đem thả ở trên người đỏ khung con mắt ném về Bác Ghi. Trước mang lên đi, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng không nên coi thường tác phẩm của ta. Mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng là thế nhưng là có thể bắt nguồn tự động hồi phục đặc tính. Nói không chừng có thể cho ngươi một chút trợ giúp, hy vọng như lời ngươi nói. Bác Ghi tiện, tay nhận lấy đỏ gọng kính, trang bị cùng tọa kỵ đều cho ta. Có vẻ như cũng không có lý do không đi làm rơi tên kia. Ân, Mohatji cùng Lệ Lệ Na hẳn là có thể ứng phó mấy cái kia vân tay mặt nạ ra hỏa đi. Phi Long Kê, mang theo Bác Ghi thuận dọc theo vách tường thẳng đứng hướng lên chạy cũng hướng phía vẫn rộng mở cửa. Sổ mái nhà nhảy ra ngoài, thanh âm của hắn cũng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng bị trời ngoài cửa sổ phong thanh hoàn toàn che giấu. Bác Ghi rời đi về sau. Nilok về tới trước đó cái kia bàn điều khiển bên cạnh. ở trong đó một đạo tường kép bên trong lấy ra một cái chiếc nhẫn kích cỡ tương đương chip. Thả tại trên tay chi tiết, thấp giọng tự nói, Nilok, khoa học kỹ thuật chi thần, nơi này có lẽ sẽ có ta muốn biết toàn bộ à, hiện tại còn không phải lúc. Nó lung lay đầu, đem chip bỏ vào lỗ tai của mình bên trong tạm làm đảm bảo. Nhìn về phía tính cả đại sảnh cái nào đó góc tường giám thị đen đen Musi trên màn hình. Bất quá tựa hồ bởi vì vừa rồi chiến đấu quan hệ đã mất đi kết nối tín hiệu. Nilok đi qua đi lại hai vòng, rốt cục quyết định, cẩn thận hướng lấy phòng thí nghiệm trung ương đại môn đi đến. Ta phải đi xem một chút nơi đó tình huống, còn có đem cái kia người cải tạo lôi vào, cải biến ứng dụng khống chế chương trình về sau, hẳn là có thể giúp đỡ một chút đi. Nó còn không có tiếp cận đại môn, một đạo đáng sợ bạo tạc liền đem đại môn chấn động đến kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động. Dọa đến nó vội vàng lui về sau hai bước, nếu không phải chế tác đại môn chất liệu đầy đủ cứng rắn, đoán chừng đã nổ tiến trong phòng thí nghiệm đến rồi. Ui ui ui, chuyện gì xảy ra, làm sao còn sẽ có bạo tạc? Nilok vừa khẩn trương vừa nghi ngờ vọt tới đại môn bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn ra, lập tức nhanh chóng đóng lại, cũng đã kéo xuống chốt. Yêu yêu đọc sách duỗi ra nhỏ ngắn tay vỗ ngực của mình. Cái này người cải tạo, tại sao lại sống lại? Ngoặc kép chấm chấm, trong đại sảnh, lần nữa phục sinh spa bắt đầu cuồng oanh loạn tác. Mohaji không thể không tới giao thủ đến ngăn cản đối phương. Vừa rồi, Mohaji chậm rãi quen thuộc mấy cái kia sẽ tâm võng giải tán ASMITS thế công tiết tấu. Đồng thời lợi dụng thiết khối cùng trái cây năng lực hình thành phản áp chế, đem trong phương trận hai cái giải tán ASMITS đập hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, một đạo pháo hỏa tiễn hướng Mohaji bên trong chiến trường này bay vụt mà đến, đồng thời tạo thành mãnh liệt bạo tạc, hoàn toàn thay đổi đối chiến cục diện. Sáu cái giải tán ASMITS bị tạc đến ngã xuống đất không dậy nổi. Mohaji phản ứng thoáng kịp thời, nhanh chóng thối lui thời điểm sử dụng thiết khối cùng trái cây năng lực giảm bớt mình đã bị tổn thương. Bất quá tại mấy cái giải tán ASMITS ngã xuống về sau, vẫn như cũ đứng thẳng, hắn liền trở nên vô cùng dễ thấy, cũng liền một cách tự nhiên hấp dẫn spa cừu hận giá trị. Về sau song phương liền giao thủ, chiến đấu cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Bên kia spa cùng Mohaji đọ sức, mà đại sảnh góc đông nam mấy cái giải tán ASMITS nhưng không có dừng tay dấu hiệu. Cũng không chút nào sợ spa súng phóng tên lửa sẽ lan đến gần bên này. Mục tiêu của bọn hắn như trước vẫn là lệ lệ na. Tổng cộng hai cái phương trận 8 cái giải tán ASMITS. Bọn hắn tiết tấu 10 phần ổn định hướng phía lệ lệ na phát động thế công. Lệ lệ na kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên vẫn là ít đi rất nhiều. Cứ việc tại một lát bên trong chiếm cứ qua thượng phong, nhưng là vẫn như cũ không cách nào chủ đạo trận chiến đấu này. Mà lại nàng thể lực đã từng bước giảm xuống, miệng bên trong thở hồng hộc, trên mặt đổ mồ hôi như mưa. Tám cái đại nam nhân khi dễ nũng nịu nữ sĩ, các ngươi thật đúng là quá vô sỉ, có thể hay không muốn chút mặt? Lệ lệ na ý đồ dùng ngôn ngữ để hướng dẫn bọn này giải tán ASMITS phân tâm. Bất quá đối phương hiển nhiên bất vi sở động, thế công ngược lại càng phát ra lăng lệ. Tình huống rất không ổn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.